pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1826 không nghề nghiệp hỏa nhãn. Bởi vì độ ấm quá cao, cái này địa phương giống nhau công cụ đều không thể sử dụng. Lâm Tịch thấy vài người tay chân đều có các loại lợi cho phàn viện công cụ. Tu hành người phần lớn thân thủ nhanh nhẹn, bởi vậy tốc độ cũng không tính quá chậm mơ siêu đương nhiên cũng có người tự giữ người mang bí thuật. Như Lâm Tịch như vậy bàn tay chân, đi nhanh về phía trước, cho người ta cảm giác pha tựa khoa phụ đuổi mặt trời. Lệnh những cái đó ăn mặc các loại giày nặng trang bị người cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây cũng là một loại thực lực tượng trưng a. Càng là tiếp cận đáy hố, kia quay cuồng khí lãng liền càng thêm trước người. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh huyết sắc, giận diễm sáng quắc tựa hồ muốn đem trời đất này tất cả đốt hủy. Lâm Tịch chỉ cảm thấy chính mình làn da đều sắp bị đốt trọi. Nàng tóc bắt đầu cuốn khúc héo rút, một cổ tiêu hồ vị vứt đi không được. Lâm Tịch nghe thấy có người nhỏ giọng nghị luận. Sợ không phải ngốc đi, liền trang bị đều không mặc, vì cậy mạnh tóc đều đốt trọi, một người khác nói. Câm miệng đi ngươi, nhân gia nguyện ý quản ngươi chuyện gì a? Thật vất vả bắt được một lần thông hành lệnh, còn không chạy nhanh lĩnh ngộ ngươi quy tắc chi lực, quản nhân gia sự tình làm gì? Bọn họ tuy rằng là đè thấp thanh âm đang nói, nhưng là cũng không sợ hãi bị Lâm Tịch nghe thấy. Rốt cuộc dám đến nơi này nhân tu hành cấp bậc đều sẽ không quá thấp. Người thường thân thể phàm thai, phòng trường mới vừa tiến vào cũng đã bị bỏng rát, đi đến một nửa thời điểm người liền toàn chín, mà Lâm Tịch cũng không để ý đến, nhân ra bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi. Nàng phát hiện ở đáy hố thiêu đốt ngọn lửa địa phương mơ hồ có vài đạo bóng người. Có người ở tu luyện, có người ở luyện khí. Còn có người ở thừa dịp diễm bạo nháy mắt bắt giữ chưa từng nghiệp hỏa mắt chỗ sâu trong phun trào. Ra tới linh hỏa rèn luyện chính mình mồi lửa, từ đỉnh núi đến đáy cốc tiến lên trong quá trình, Lâm Tịch đã từng chính mắt thấy quá hai lần diễm bạo. Như vậy diễm bạo rất giống thái dương thượng quầng mặt trời. Không hề quy luật, thình lình xảy ra, mang theo đến từ hỏa nhãn bên trong tinh thuần nghiệp hỏa chi lực. Những cái đó tu luyện hoặc là luyện khí người lập tức tứ tán mà đi. Rèn luyện mồi lửa người tắc sẽ một hống mà thượng, dùng các loại pháp bảo vật chứa thu. Xem đi, đây là sự tình tính hai mặt, tu luyện cùng luyện khí người yêu cầu ổn định không nghề nghiệp chi hòa. Mà rèn luyện mồi lửa người tắc hy vọng càng mãnh liệt càng tốt. Nàng cũng giống nhau, lần này không nghề nghiệp hỏa nhãn hành trình thật là chính mình thật lớn nguy cơ. Lại làm sao không phải một lần trực tiếp tấn trước cơ hội. Lâm Tịch tâm bỗng nhiên dần dần yên ổn xuống dưới, nhưng bằng bản tâm, chưa có hỏi thành bại, nàng chỉ cần biết rằng chính mình đã từng nỗ lực qua liền hảo. Như vậy tưởng tượng, đối chính mình tiền đồ chưa biết bàng hoàng cùng đối sư phụ sinh tử không rõ sầu lo bỗng nhiên liền. Ly nàng mà đi. Nơi nhìn đến tâm chi sở hướng chỉ có vực sâu luyện ngục không nghề nghiệp hỏa nhãn. Hạ đến đáy hố, Lâm Tịch cảm thấy đôi mắt đã không mở ra được. Còn như vậy tiếp tục dũng cảm tiến tới nói phỏng chừng còn không có tiến vào không nghề nghiệp hỏa. Nhãn bên trong, nàng rất có thể trực tiếp bị nướng hồ ở bên ngoài thông đạo thượng. Không nghĩ tới nàng nhưng thật ra rất có thể khiêng a. Lúc trước đã từng nghị luận quá nàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Lâm Tịch lúc này mới thấy giống như chỉ có nàng cùng một cái khác một thân hắc y nam tử hai cái như. Cũ là một bộ thường phục, mà người khác sớm đã sử dụng thượng đủ loại dùng để ngăn cản lửa cháy cực nóng trang bị. Hắc y nam tử cũng đồng thời phát hiện Lâm Tịch, ánh lửa chung Lâm Tịch thấy hắn đột nhiên đối chính mình cười nham nhở. Tựa mơi tựa khiêu khích nghiêng đầu giống hỏa nhãn bên kia ý bảo Lâm Tịch. Cứ như vậy tiếp tục đi phía trước đi. Bởi vì biết chính mình chính là đưa tới cửa tới bị nướng BBQ. Cho nên Lâm Tịch chỉ là từ huyền đế những cái đó pháp y chung tùy tiện tuyển một kiện minh thiêm. Tránh hỏa y, chỉ là quần áo bản thân sẽ không bị ngọn lửa đốt cháy mà thôi. hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra suy xét đến còn tính chu đáo. Bằng không Lâm Tịch hiện tại khả năng đã lỏa bôn, mà kia một bộ áo đen nam tử ở như vậy lửa cháy ngập trời hoàn cảnh dưới chẳng những chút nào không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại là một bộ như cá gặp nước bộ dáng, thậm chí liền một cây sợi tóc đều chưa từng thiệt hại. Đầy đầu tiêu phát Lâm Tịch cùng nhân ra một so thoạt nhìn có chút chật vật. Chỉ là cứ như vậy, nguyên bản muốn thả ra huyền xương lĩnh vực hộ thể Lâm Tịch bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như còn có thể lại kiên trì một chút, cũng thế, tạm thời đem hiện tại coi như là dự nhiệt đi. Đường kính ít nhất vượt qua 2000 nhiều mễ đáy cốc xuống chút nữa bắt đầu kịch liệt co rút lại. Đỏ rực địa biểu cũng bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện thiêu đốt không nghề nghiệp chi hỏa. Tới rồi vị trí này vẫn như cũ có người ở hoạt động. Cảm giác mỗi hô hấp một ngụm không khí đều giống như ở uống thế gian nhất liệt rượu. Lâm Tịch hiện giờ đã biến thành một người đầu trọc, chỉ là mặt trên rõ ràng có khói lửa mịt mù dấu vết. Hắc y nhân lại không có trào phúng cùng khinh thường, trong mắt ngược lại sinh ra một cổ kính nể chi sắc. Lâm Tịch biết, cái này hắc y nam tử chủ tu chính là hỏa hệ công pháp. Bởi vì giờ phút này hắn quanh thân bao phủ một tầng u lam sắc ngọn lửa. Không thấy nóng cháy ngược lại mang theo một cổ dày đặc hàn khí. Hắn đã vận dụng chính mình lĩnh vực chi lực. Cảm giác chính mình cũng đã chống được cuối Lâm Tịch đang chuẩn bị cũng sử dụng huyền xương lĩnh vực. Bỗng nhiên không tự giác trong lòng nhảy dựng, nháy mắt nàng cả người chợt hiện ra một tầng thủy tinh quang mang. Hô, một chút, phía sau có một bộ màu đen liền mũ áo choàng lặng yên phất phơ. Vai trái vị trí hai đóa dị thường tinh xảo hoa sen phóng xạ ra ngũ sắc thần quang. Sinh động như thật đến cơ hồ có thể thấy kia ngũ sắc thần quang ở luân phiên luân chuyển. Mũ đâu đem nữ nhân diện mạo đều che đậy trụ. Nguyên bản thoạt nhìn chật vật bất kham nữ tử tức khắc trở nên trang nghiêm túc mục. Một cổ lẫm lẫm thiên uy mơ hồ phát ra. Hắc y nam tử tức khắc trố mắt ở. Như vậy uy thế, hắn chỉ đã từng ở tuân đế trên người cảm giác được quá. Chẳng lẽ vị này cư nhiên là năm hoàng 13 đế cái loại này mặt người sao? Nghĩ đến chính mình phía trước không biết trời cao đất dày khiêu khích. Hắc y nam tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó xem mơ siêu chính là. Không đúng a, nữ nhân này rõ ràng không có tuân đế như vậy lệnh người cơ hồ phải quỳ mà cúng bái uy áp. Nàng chỉ là đột nhiên có cái loại này khí thế mà thôi. Hắc y nam tử an ủi chính mình. Có thể là cái này pháp bảo duyên cớ đi, nhất định đúng vậy, chính là có thể trực tiếp đem một người khí thế nháy mắt tăng lên tới loại tình trạng này. Này nên là một kiện cỡ nào bá đạo pháp bảo, nàng làm sao dám cứ như vậy công khai mặc ở trên người. Sẽ không sợ bị người có tâm mơ ước tiến tới giết người đoạt bảo sao? Nếu là Lâm Tịch biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Tất nhiên sẽ nói cho hắn, đây là tự động triển khai làn da y, liền nàng chính mình đều không thể khống chế nhân da khi nào xuất hiện. Tuy rằng kia thật là nàng chính mình thân thể, ngẫm lại cũng là quái buồn bực, huyền đế thật là nàng, kia nàng lúc trước là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng đem chính mình cấp phong ấn đến như vậy. Ngoan tuyệt, bị NNNN nhiều năm trước chính mình cấp hố ra tường chính là loại cảm giác này đi. Lâm Tịch tự nhiên không có xem nhẹ ngập trời giận diễm chung vài đạo như ẩn như hiện nhìn trộm. Nàng mặc không lên tiếng nhanh hơn về phía trước nện bước. Phía trước ngọn lửa đã từ chói mắt màu đỏ tím biến thành hoa hồng sắc. Theo thông đạo dần dần trở nên càng thêm hẹp hòi, độ lửa cũng càng ngày càng thiền, chính là quang diễm cũng càng ngày càng mãnh liệt lóa mắt. Chẳng những có thể đâm bị thương hai mắt, thậm chí còn có thể đâm bị thương ngũ cảm cùng thần thức. Tới rồi loại địa phương này, đại đa số người đều chỉ có thể cảm giác đến chính mình tình huống. Đối với ngoại giới tình huống, bọn họ đã thành kẻ điếc cùng người mù. Hết chương.